Cô liền dựa lên đùi Sở Dương, rầu môi, duỗi một ngón tay chỉ cặp mông. Chỗ này cũng rất đau. Sở Dương đã đổ mồ. Gocchuyenaudio.com, hôi mẹ mồ hôi con rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nhỏ của cô, Sở Dương đột nhiên mơ đến hết cảnh này đến cảnh khác. Nếu như 7-8 năm sau, Lolita này cũng dựa vào người mình cho mình xoa bóp như vậy thì. Tưởng tượng một hồi, miệng lưỡi của Sở Đại Quan Nhân đã khô khốc âm thầm chửi bản thân. Thứ cầm thú, mày lại có tâm tư này, quả thực đúng là cái đồ trời đánh mà. Sở Dương ca ca, được rồi. Mạc Khinh Vũ lắc mông thốt lên bực bội. Huynh cầm cái gì đâm vào bụng nhỏ của muội vậy? Đau nha, nói xong thì liền định thò tay xuống bắt cọp. Cái này là mình chém. Đóng ngoặc đơn, á khụ khụ. Sở Dương vội vàng đặt tiểu la lị ra chỗ khác, đứng bật dậy, cười lớn đi vào trong sân, hô lên. Mọi người tập luyện như thế nào? Ặc sao lại nhìn ca như vậy? Trên mặt ca nở hoa à? Mọi người vô cùng căm tức nhìn gã, cuối cùng đồng loạt rên rỉ một cách vô lực. Kỷ Mặc vác cái bản mặt đưa đám nói. Bị lừa CMNLA. La Khắc Địch gật đầu đồng cảm. Bị lừa rồi, được rồi, nhiều năm sau, nếu ta trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của ta có các ngươi. Nhiều năm sau, nếu các ngươi trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của các ngươi có ta. Đời này kiếp này sẽ không cô phụ hai tiếng huynh đệ. Cách chương.